Hạt giống tiến hóa, chương 31, lựa chọn và cường hóa. Góc truyện audio.com. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Bầu trời vẫn một màu đỏ rực đầy ma mị. Đức bước về phía cửa sổ, hít một hơi dài, nhìn về đoạn đường phía trước. Đoạn đường khá vắng vẻ. Xa xa, một vài con xác sống chậm chạp lê bước trên đường. Khung cảnh mang đầy vẻ âm u và tử khí. Toàn và Lan lúc này cũng đã thức dậy. Qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, Toàn đã hoàn toàn khỏe lại. Huyết thống người sói vốn có khả năng hồi phục cực kỳ tốt. Đức gọi Toàn lại, nhìn cậu ta chậm rãi nói. Hiện tại, em có hai lựa chọn. Một là rời khỏi đây về bên khu quân sự bên kia. Anh sẽ có cách thu hút xác sống về hướng này và cho em một số vũ khí phòng thân cùng lương thực. Theo anh đánh giá thì quân đội của chúng ta vẫn rất có thực lực. Chống chọi với xác sống bây giờ không phải là một vấn đề quá lớn. Về bên đó, em sẽ được an toàn. Với thực lực của em cũng có thể sẽ kiếm được một vị trí tốt trong quân đội. Toàn chớp mắt nhìn Đức. Hắn tiếp lời, lựa chọn thứ hai là, đi cùng với bọn anh. Anh muốn về Bình Định có chuyện cần làm. Chuyến đi sẽ có rất nhiều khó khăn. Nguy hiểm, có nhiều rủi ro không lường trước được, anh cũng không chắc là sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Hơn nữa nếu chọn đi với anh thì em phải hoàn toàn nghe theo lệnh anh. Lúc bình thường em có thể tranh luận, có thể có ý kiến, nhưng vào những lúc hành động em phải tuyệt đối nghe theo phân phó của anh. Em hãy lựa chọn đi, Đức nhìn Toàn nói. Toàn im lặng, do dự trong phút chốc rồi ngẩng đầu nhìn Đức, trả lời đầy kiên định. Hãy cho em đi theo. Đức hỏi lại, tại sao? Toàn đáp lời, quê em ở An Nhơn, Bình Định, nhà em còn có bố mẹ và em gái ở đó. Lúc trước em không thể nào về được, nhưng bây giờ em đã có cơ hội, em phải trở về đó. Đức khẽ gật đầu, rồi nói, còn một điều nữa, em phải tuyệt đối giữ kín về bí mật của anh. Nếu em dám nói ra, anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Được, em xin hứa, Toàn gật đầu, đầy kiên định, được rồi, Đức quay sang Lan nói, gọi thằng Hiếu ra đi, chúng ta ăn sáng rồi bàn bạc một chút về vấn đề cường hóa. Hiếu bước ra ngoài từ chiếc nhẫn trong cái nhìn sững sờ của Toàn. Hai mắt của nó hơi thâm quầng do thức khuya quá sức. Bữa sáng rất đơn giản và gọn nhẹ, thịt khô, bánh mì và nước suối. Lan cũng giới thiệu cho Hiếu một chút về Toàn. Không khí rất thân thiện và thoải mái. Ăn uống xong xuôi, Đức bật lên chiếc vòng tay. Hiện giờ Đức đã có tổng cộng là 1.538 điểm giao dịch, 37 quyền hạn cấp F, 16 quyền hạn cấp E và 3 quyền hạn cấp D, khối lượng giao dịch 2.119, 2.500, tài khoản phụ 2.5, Đức trước tiên lựa chọn thăng cấp cho Lan lên cấp D tốn 400 điểm giao dịch và 2 quyền hạn cấp D. Kỹ năng chữa thương và hỏa cầu thuật cũng đã thăng cấp. Hiện tại Lan đã có thể phóng tới 30 quả cầu lửa. Năng lượng dồi dào hơn nhiều, quả cầu lửa cũng có sức công phá mạnh hơn trước. Đức chọn thêm cho Lan một kỹ năng ma pháp triệu hồi. U Minh Chiến Sĩ. Tiêu hao tinh thần lực và ma lực triệu hồi ra một U Minh Chiến Sĩ. Thực lực cấp D, hủy triệu hoán có thể tái sử dụng kỹ năng sau 2 giờ đồng hồ. U Minh Chiến Sĩ bị tiêu diệt cần 48 giờ để tái sử dụng kỹ năng 300 điểm giao dịch. Đây là một kỹ năng khá mạnh và thực dụng, để bù đắp khả năng cận chiến yếu kém của Lan. Về phần Hiếu, Đức cho nó thêm 300 điểm giao dịch để nó tự do sử dụng. Trong giai đoạn này, Hiếu chủ yếu chỉ mua thêm sách và các nguyên liệu nên thực tế cũng không cần sử dụng nhiều điểm số lắm. Về phần mình, Đức không lựa chọn cường hóa thêm kỹ năng. Tuy rằng có một số kỹ năng công kích rất mạnh và hấp dẫn. Nhưng lượng năng lượng từ Burst và Rai của Đức hiện tại không cho phép đồng thời sử dụng nhiều kỹ năng như thế. Khiên ma pháp đã quá ngốn năng lượng rồi. Đức lựa chọn nâng cấp lên thanh katana của mình. Dạo gần đây khi đánh với các xác sống cấp cao nó có vẻ đã hơi quá sức. Nâng cấp tốn thêm 150 điểm giao dịch, thanh kiếm được gia tăng độ sắc bén, gia trì thêm ma hỏa khi dùng đến có thể tăng cường lực sát thương. Ngoài ra, số lựu đạn lửa đã dùng hết. Đức mua bổ sung thêm 5 quả, mỗi quả 10 điểm, đạn cũng tiêu hao rất nhiều. Đức mua bổ sung thêm 8 băng đạn, tốn thêm 20 điểm. Đức mua thêm cho Toàn một bộ bảo vệ tay màu bạc, kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, tự động điều chỉnh cho phù hợp cỡ tay người sử dụng. Khi kích hoạt nó sẽ kéo ra một bộ móng vuốt, vuốt được làm từ hợp kim ngoài vũ trụ, độ cứng chắc và sắc bén rất kinh người. Khi bật ra tựa như bộ móng của người sói trong phim X-Men vậy. Tốn 200 điểm giao dịch, món đồ này sẽ tăng cường khả năng cận chiến của Toàn lên rất nhiều. Ngoài ra, Đức mua thêm một con nhện thu hoạch 60 điểm. Để dự phòng, thứ này rất hữu dụng, nhưng có điều nếu thả đi xa thì khi thu hồi lại rất lâu. Từ chỗ hải trở về nó bò dòng dã hơn cả ngày trời mới trở về được. Trong lần cường hóa này, tính ra thì Lan được ưu tiên nhiều nhất, đó cũng là vì các kỹ năng của ma pháp sư rất đa dạng và hữu dụng. Sức sát thương rất mạnh, kỹ năng U Minh chiến sĩ sẽ tăng cường sức chiến đấu cho cả nhóm lên rất nhiều. Tổng điểm giao dịch chỉ còn lại 58 điểm giao dịch, chỉ để dự phòng lại 5 quyền hạn cấp F và 5 quyền hạn cấp E, Đức bán toàn bộ số còn lại. Mỗi quyền hạn cấp F được 2 điểm, quyền hạn cấp E được 5 điểm. Chiếc vòng tay hiển thị, tổng điểm giao dịch 177 điểm, 5 quyền hạn cấp E, 5 quyền hạn cấp F và 1 quyền hạn cấp D, tổng khối lượng giao dịch 3.599. 2.500 đã đủ, còn cần khách hàng thăng cấp lên quyền hạn cấp C để mở ra quyền lợi khách hàng cấp 3. Xong đâu đấy, Đức yêu cầu mọi người bắt đầu đối luyện để hiểu thêm khả năng của nhau. Và thích ứng với kỹ năng mới, Lan bắt đầu triệu hồi ra U Minh chiến sĩ, tiêu hao gần một nửa tinh thần lực và 1/3 ma lực. Tạo hình của nó rất oai phong, đôi mắt màu lam nhạt ma ảo. Làn da màu cổ đồng, xung quanh người bao bọc bởi một bộ chiến giáp màu đen. Trên tay cầm một thanh trọng kiếm, U Minh chiến sĩ, cấp độ D, kỹ năng bị động, nuốt hồn, thu thập linh hồn sinh vật tiêu diệt được để tăng cường sức mạnh và cấp độ. Cận chiến tinh thông, kiếm thuật tinh thông, kỹ năng chủ động, U Minh cuồng kiếm, tích tụ năng lượng tung ra một chiêu kiếm cực mạnh, thời gian hồi kỹ năng. 30 phút, đây quả thực là một chiến sĩ triệu hoán rất mạnh, để quen dần với vũ khí mới. Toàn thử chiến đấu cùng U Minh chiến sĩ. U Minh chiến sĩ có thể giao chiến gần như ngang ngửa với Toàn trong tình trạng không sử dụng hóa sói. Trong khi đó, Hiếu lại gần như không có tăng trưởng gì về mặt chiến lực. Cấp độ hiện tại của Hiếu chỉ là F, pháp lực tăng trưởng khá chậm chạp. Có tiến triển gì không Hiếu Đức hỏi. Em cần khoảng 20 ngày nữa mới có thể hoàn thành phiên bản độ của bộ giáp. Nhưng khả năng bay của nó còn không ổn định lắm. Lõi năng lượng cũng rất đau đầu. Chế tạo lõi năng lượng hồ quang không phải là quá khó. Nhưng để làm nó nhỏ để vừa với bộ giáp thì cực kỳ khó. Lúc đầu em tính đổi bằng lõi năng lượng hạt nhân, nhưng cũng đồng dạng. Vì vậy em đành phải chuyển sang nghiên cứu thay thế từ một ma pháp trận chuyển hóa năng lượng. Cũng có chút tiến triển nhưng về độ bộc phát thì không thể so với lò năng lượng hồ quang được. Bù lại thì nó có thể sạc được bằng năng lượng ma pháp. Như pháp lực của em hoặc ma lực của Lan đều được Hiếu trả lời. Được rồi, cố lên, nghiên cứu là tốt nhưng cũng phải nghỉ ngơi cho hợp lý. Biết không nhìn cặp mắt gấu trúc của nó. Đức nhíu mày nói, Hiếu gãi đầu, cười cười, em biết rồi mà. Phía bên kia, Toàn vẫn đang chiến đấu rất hào hứng. Hiếu lại đi vào phòng nghiên cứu. Đức ngồi xuống, nhắm mắt lại tập trung tinh thần tiến vào quá trình tu luyện. PS tính mấy cái điểm giao dịch này cũng xoắn não thiệt. Phải tra đi tra lại mấy chương trước. Đồng chí nào phát hiện sai sót thì CMT lại để mình sửa nha. Mà nghĩ chắc cũng không đến nỗi đâu. Cách chương.